Rất vui được gặp lại tất cả quý thính giả của Đất Đồng Radio vào một cái dịp rất là đặc biệt như thế này. Còn vài thời khắc nữa thôi thì sẽ đến lúc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đêm giao thừa là một cái đêm mà cũng như coi là một ngày lễ đặc biệt nhất trong văn hóa của người Việt Nam. Chắc hẳn thời điểm bây giờ thì nhiều quý thính giả đã quây quần bên gia đình, ấm áp bên bữa cơm đón giao thừa, hoặc là ngồi bên bếp lửa để mà canh cái nồi bánh chưng bánh tét. Và còn một cái khoảnh khắc mà Huy đặc biệt thấu hiểu và rất là cảm thông, đó là những bà con ở phương xa hiện tại thì vẫn đang đi làm. Thôi thì Tết ở trong tim, ông bà tổ tiên ở trong tâm, trong già, niềm tin, nỗi nhớ quê hương ở trong lòng. Nhân dịp Tết đến, thời khắc chuyển giao, Huy cũng muốn góp một phần thi vị cho cái bữa tối ấm cúng này, cũng như xoa dịu đi sự mệt mỏi, sự khắc khoải đang trỗi dậy nhiều hơn trong những ngày này của những bà con ở phương xa, ở hải ngoại, bằng một câu chuyện ma mang đúng tựa đề, đúng nội dung của đêm giao thừa, có tên là Đêm Giao Thừa Nghe Ông Kể Chuyện Ma của Đại Thất Tử. Vừa canh nồi bánh tét bên cái bếp lửa hồng mà nghe chuyện ma thì cũng không kém phần thi vị, có phải không? Đối với những bà con ở phương xa hiện tại đang đi làm, tại vì ngày này không phải là lễ của nước ngoài cho nên là Huy biết bà con không được nghỉ. Chính vì vậy mà Huy sẽ đem giao thừa đến cho quý khán giả ở phương xa. Một lần nữa, chúng ta cùng hướng về đây, cùng hướng về thời khắc chuyển giao, cùng hướng về cái thời khắc quan trọng nhất của người Việt chúng ta. Có một cái thông báo nhỏ, đó là Huy cùng với Nguyễn Nguyễn đã thành lập lại kênh Sớm. Nhưng mà từ bây giờ thì hệ thống kênh của ekip Nhà Sớm sẽ gồm có kênh Đất Đồng Radio, là Huy sẽ phục vụ truyện ma, những bộ truyện ma được thu âm. Bên kênh Nhà Sớm thì Huy và Nguyễn Nguyễn sẽ cùng thư chuyện, bàn luận với quý thính giả về những câu chuyện, về những khía cạnh trong các vấn đề về tâm linh, hoặc là kể chuyện, nói chuyện trực tiếp với quý thính giả về những câu chuyện ma có thật mà do các quý thính giả ở phương xa gửi về, là do họ từng trải nghiệm hoặc do người thân trong gia đình kể lại. Đó, trước mắt thì Đất Đồng Radio và kênh Sớm, kênh YouTube mới có tên một chữ thôi là Sớm. Huy sẽ để link ở trong phần mô tả, cũng như là ở đầu bình luận, Huy sẽ gắn ở phần bình luận của video. Quý thính giả hãy kéo xuống bên dưới để thấy được kênh, vào đăng ký ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Thì sắp tới đây có thể, sau khi mà Tết xong thì Huy sẽ làm một cái clip nói về một cái chủ đề mà Huy nghiên cứu, đó là nguồn gốc của Tết Việt. Tết Việt chúng ta ăn Tết như thế nào? Liệu có phải là bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc như nhiều người phán đoán và cho rằng như vậy hay không? Mong rằng quý thính giả hãy vào đăng ký kênh để mà ủng hộ cho ekip Nhà Sớm. Một lần nữa, cảm ơn rất nhiều. Chúc quý thính giả một đêm thật ấm áp. Đêm nay tất cả chúng ta sẽ cùng hướng về nhau, trao cho nhau những cái lời chúc tụng. Rồi, không làm mất nhiều thời gian nữa, bây giờ Huy sẽ kể cho quý thính giả nghe tập truyện ma của Đại Thất Tử, Đêm Giao Thừa Nghe Ông Kể Chuyện Ma. Ngày 23 tháng Chạp năm 2012, Tết Ông Táo hay còn gọi là ngày đưa ông táo về trời. Theo phong tục tín ngưỡng dân gian thì giờ ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 23 tháng Chạp là thời điểm các ông táo quy tụ chuẩn bị để về thiên đình bẩm báo những sự việc đã diễn ra trong năm vượt qua ở trần gian. Theo đó, giờ tốt linh thiêng thích hợp để đưa ông táo về chầu trời chính là thời điểm trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp, vào đúng giờ ngọ. Theo các chuyên gia phong thủy thì nếu để qua canh này mới cúng thì các táo sẽ không còn ở hạ giới, việc cung kính lúc này không còn có giá trị về tâm linh nữa. Chính vì vậy mà từ đêm hôm trước, bà nội và mẹ đã ngâm sẵn đậu xanh, đến hừng đông sáng nay thì đem ra đãi cho sạch vỏ, rồi mang vô nấu chín, giò nhân thành viên. Đồ khoảng vừa ăn rồi nắng bột để nấu chè trôi nước, cúng ông táo cho tiệc sớm. Tôi ở miền Tây,

thì bên ngoài vợ chồng chú Sáu, vợ chồng chú Út, còn có mấy cậu ở xóm cùng mấy người nữa cũng chạy qua. Tía Hai ơi, tía Hai, chờ tụi con với. Trời ơi, tụi bay đi đâu mà chạy không kịp thở về bay. Tía kể chuyện ma mà không hút tụi con nha. Nghe mấy đứa này nó chạy đi là muốn chạy theo, muốn hụt hơi luôn đó. Kể đi tía, mà tía kể chuyện là số chách luôn á, kể đi. Được rồi, bây giờ sẵn sàng chưa? Tía sẽ kể câu chuyện về một đôi vợ chồng ở dưới đất Bạc Liêu hồi cái năm 80 nha. Nghe để mà biết sau này biết cách đối nhân xử thế. Có ơn thì phải trả, đừng có như cái vợ chồng thứ hai ở trong câu chuyện này nghe mấy đứa. Vậy là tụi tôi im lặng chú ý để nghe ông kể. Ánh mắt của ông thì nhìn về một chốn xa xăm. Dưới ánh nắng xế chiều dần nhạt, nhường chỗ cho buổi hoàng hôn sắp sửa buông rèm. Anh Minh trong cái áo thun ngắn tay và cái quần cao trên đầu gối đã dính đầy bùn đất. Tay cầm roi lội băng băng qua dòng sông để lùa đàn vịt về chuồng. Vịt mới bắt được một tháng mà con nào con nấy mập mạp to tròn, tướng đi thục thịt nhìn mà cưng lắm. Anh đang suy nghĩ mai mốt vịt ra đủ lông đủ cánh thì sẽ đem đi bán. Bán đi rồi thì lại tiếc. Biết là bán đàn này thì sẽ nuôi đàn khác, nhưng đây là đàn vịt đầu tiên mà anh nuôi. Cả tháng nay lẩn quẩn chăm sóc cho chúng, nhìn chúng mà anh thấy mến yêu, vì chúng nó như những đứa con của vợ chồng anh vậy. Mà không bán thì lấy tiền đâu ra để chi tiêu, trang trải cho cuộc sống gia đình đây. Lấy cái gì mà lo cho con Lũng? Anh Minh và chị Thi giống một côi, không cha không mẹ. Gặp nhau và hiểu được hoàn cảnh giống nhau nên đã đem lòng yêu thương. Hồi đó cuộc sống vất vả, cơm không đủ no, quần áo không có mà bận, lấy tiền đâu mà làm đám cưới đám hội. Bà con ruột rà cũng không còn ai, nên anh chị cứ vậy mà về sống chung với một mái nhà. Cho đến bây giờ đã có được một đứa con gái 6 tuổi. Anh chị đặt tên là con Lũng. Ngôi nhà của anh chị nằm ở khoảng giữa cái xóm nghèo mang tên Đất Đồng thuộc tỉnh Bạc Liêu. Có nhà lá cột cây đã cũ, nhưng được cái rộng rãi. Từ mé sông bước lên là đụng phải cửa trước, cho đến cái bàn tre và một bộ gián gỗ để ngủ. Trong buồng thì để một số vật dụng quần áo cá nhân. Và phía nhà sau là chỗ gian bếp nấu ăn, với mấy cái son, cái thau treo lủng lẳng, với một cái lò củi để dưới đất, chứ chẳng có gì khác hơn. Bà con thì cách độ 500 thước mới có một cái nhà. Trước cửa là con sông, qua khỏi con sông là đến đất đồng. Mọi người khi xưa đến đây khai quang rồi chia ranh ra trồng lúa. Cho đến ngày nay, hễ mà vụ mùa xong xuôi thì bà con lại tả vịt ra ngoài để nó chạy đồng kiếm ăn. Đến khi vịt đủ lông đủ cánh thì đem ra chợ xả bán. Cuộc sống vất vả thiếu thốn, mọi sinh hoạt đi lại đều bằng ghe xuồng, đốt lửa bằng dầu, còn nấu ăn thì bằng lò xô, lò củi. Thậm chí có nhà khó khăn hơn còn dùng cả lò trấu, thì ít có gia đình nào khấm khá cả. Nhưng được cái bà con trong xóm ai cũng sống thân thiện chan hòa, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ cho nhau, dù chỉ là một lon gạo hay con cá con tôm. Nói đến anh Minh, lúc này thì sụp tối, anh đã lùa đàn vịt từ đất đồng về đến nhà, nhốt vô chuồng đâu đó xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ, bước vào nhà trên cái bàn tre, thấy chị Thi đang nấu mâm cơm chờ sẵn. Mấy con cá vụn kho mắm với cái rổ bông súng mà chị lội hái được dưới kinh. Nhìn tô mắm còn nóng bốc khói ra mùi thơm thì bao tử của anh Minh lại kêu lên ùng ục. Bữa cơm gia đình chỉ duy nhất một món đơn sơ, anh Minh đưa tay lấy cọng bông súng bẻ thành 2-3 khúc rồi chấm vô tô mắm, đưa vào miệng nhai nhai một cách ngon lành. Ngon quá em ơi, mắm này đâu ngon vậy? Hồi sớm cô Mười á cho mấy con, em mới đem kho đó. Còn ít á, em ơi em chiên bỏ tiêu, nhín nhín được bữa ăn nữa. Anh Minh nghe vợ nói, miệng liền ngưng lại, gương mặt trở nên buồn bã. Anh nhìn vợ trong chiếc áo bà ba giá 2-3 lỗ, một tay bế con Lũng, còn một tay thì cầm cái muỗng múc cơm ăn, vừa ăn vừa đút luôn cho con. Cứ chỉ nhẹ nhàng,

Anh Minh nghe nói đến Campuchia liền ngạc nhiên hỏi: Ủa, chứ anh chị mần chi bên đó vậy? Anh Thao đang định nói tiếp cái gì đó thì bỗng chị vợ đang ăn cố ý ho lên mấy tiếng, rồi trợn hai con mắt đen lây lấy nhìn anh như muốn ra hiệu một điều gì. Anh Thao như hiểu ra điều vợ muốn nói, cho nên lúc này mới lên tiếng trả lời: Vợ chồng tôi chỉ là dân buôn bán tạp hóa thôi. Rồi Thao mới uống miếng nước, kể lại đầu đuôi. Theo như lời kể thì vợ chồng Thao là người Việt Nam, nhưng bỏ xứ sang Campuchia làm ăn cả chục năm nay rồi. Do ăn ở hiền lành, cho nên người ta thương giúp vốn cho buôn bán. Mấy năm cũng dành dụm được một ít vàng nữ trang kha khá. Nhưng rồi trên đường làm ăn lại gặp phải kẻ xấu họ lừa, lấy mất tiền vàng. Bao nhiêu năm công sức đều đổ sông đổ biển, cho nên Thao trở về Việt Nam bằng cái ghe là tài sản duy nhất còn sót lại. Mấy bữa nay không có tiền, gạo chứ ghe cũng hết sạch, cho nên mới xuôi ghe theo con nước đến đây. Đói quá ngất xỉu, may mà được anh Minh với chị Thi cùng với cô Mười đây cứu giúp. Nếu không chắc vợ chồng anh đã mất mạng vì đói mất rồi. Nên Thao vừa kể vừa bày tỏ lòng biết ơn nhiều lắm. Nghe xong câu chuyện, Thi và cô Mười cũng rưng rưng nước mắt. Cô Mười nói: Khổ chi mà khổ dữ vậy nè. Giờ tụi bay định đi về đâu? Có còn bà con thân thích chi không? Dạ, vợ chồng con á, không có bà con dòng họ gì hết đó cô Mười ơi. Bây giờ nay nhiêu tuổi rồi? Dạ còn 45. Ê, vậy anh lớn hơn em 5 tuổi rồi đó. Tôi muốn ở lại đây để phụ giúp cho vợ chồng em, để đền ơn em với cô Mười đây đã cứu giúp cho. Ở đây đất đồng, quanh năm làm lúa, anh có mần được không? Được chứ, anh mần được hết. Chỉ mong là chú cho anh ở lại. Chứ bây giờ mà chú có đuổi thì nói thiệt anh cũng không biết đi về đâu luôn. Dạ, vậy hôm ấy mình kết nghĩa anh em đi. Em thì nhà chỉ có vợ con với cái miếng đất đồng bên sông đó. Anh chị ở lại cho mình mần chia nhau ra ăn. Thiệt không? Cảm ơn chú nhiều lắm nghe chú Minh à. Cô Mười hơi lo, có ý quan sát cặp vợ chồng Thao xa lạ mới đến kia. Chẳng hiểu sao cô Mười lại có một cảm giác bất an hiện diện rõ rệt trong người lúc này. Vợ Thao là dạng người mặt thỏ, mỏ dơi, so với Thao thì xấu hơn rất nhiều, không xứng làm vợ chồng. Ngồi cứ đưa mắt liếc ngang liếc dọc nhà người ta, trông như một kẻ xấu không biết điều vậy. Cô Mười có chút lo lắng, cho nên lên tiếng hỏi nhỏ Thi. Nè được không Thi? Thì không chồng bay nhận lời cho người lạ ở lại vậy? Dạ, con thấy hoàn cảnh của vợ chồng ảnh cũng khổ, giống như vợ chồng con vậy, cho nên chồng con tính vậy con thấy cũng được. Tôi thì thêm người thì đông vui thôi mà cô Mười. Thi cũng lên tiếng. Cô Mười gật đầu, mặc dù thấy trong lòng có cảm giác bất an về cặp vợ chồng mới đến này, nhưng vợ chồng anh Minh, chị Thi có lòng tốt bụng, thương người cùng hoàn cảnh muốn giữ lại, cho nên cô Mười cũng tôn trọng ý kiến, chứ biết làm sao hơn. Thế là căn buồng chứa quần áo cũ bên trong được chị Thi dọn dẹp sạch sẽ để cho anh chị Thao ngủ ở đó. Anh Minh chạy qua nhà hàng xóm xin ít cây về đóng thêm bộ dáng trong buồng, chứ để anh chị nằm dưới đất thì coi sao được. Thế là bẵng đi mấy ngày. Sáng sáng hai anh em đuổi dịch qua sông, lùa lên đất đồng để ăn lúa. Còn Thi và vợ Thao thì ở nhà sau hè cuốc đất trồng rau. Nào là rau muống, rau càng cua, thả thêm một ít dây mướp, dây bầu để có cái mà nấu canh. Chờ hai ông chồng chiều về rồi lại cùng ăn cơm với những món ăn đạm bạc. Mới một tuần trôi qua mà tình cảm của hai anh em khăng khít lắm. Mọi việc vẫn diễn ra một cách bình thường. Nhưng lấy làm lạ ở một chỗ là từ lúc đến đây cho đến bây giờ, hầu như đêm nào vợ chồng anh Thao cũng không ngủ ở trong nhà. Cứ hễ trời vừa sập tối là vợ Thao lại hỏi: Sống ở đây á, hai em thấy ma bao giờ chưa? Cái câu hỏi mà hầu như ngày nào chị ta cũng đem ra hỏi, khiến cho vợ chồng anh Minh cũng vô cùng lo lắng. Có một cảm giác bất an đang ngự trị trong lòng. Và anh Minh cũng thú thật: Dạ, hồi nào giờ em đi chăn vịt,

nên lần này chị quyết định bước thẳng vào. Vừa định dở tấm màn kia lên xem thì bỗng dưng từ phía trên bờ một giọng nói cất lên: "Nè, không được vô." Thi nghe thì giật mình quay qua, thấy vợ Thao đang đứng bên cạnh góc dừa, hai tay chắp sau lưng với đôi mắt đen lăm lăm nhìn chị. "Nè, nghe cô chị, đừng có tùy tiện bước xuống nha." "Dạ, chị đi đâu sớm giờ? Em kiếm quá trời vậy." "Đi lên bờ đi rồi nói." Chị Thi bước lên bờ mà cái đầu vẫn còn ngoảnh lại nhìn cái tấm màn lạ lùng kia. Chị Thao bước theo vào nhà rồi lên tiếng nói: "Nè, em kiếm chị gì vậy?" Lúc này Thi mới sực nhớ đến con mình, lại cuống cuồng lên tiếp: "À phải rồi, con lũng á, tự nhiên nó cắn phải cái lưỡi hay sao á, mà nó không có nói chuyện được chị hai à." Chị Thao trợn hai mắt sắc bén như dao, bế lấy con lũng lên xem thử. Con bé càng khóc trống lên đến khan cả tiếng: "Dạ, nó bị bệnh lạ rồi ạ. Bệnh này không có thầy thuốc trị là câm luôn á, nói chuyện không có được đâu." "Trời ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây chị?" "Phải ra xã hốt thuốc, tốn cả 100.000 đó em." Nghe xong, không kịp nghĩ suy, thì liền lấy ra 100.000 đưa cho chị Thao, nhờ giả chị đi ra ngoài thị xã hốt thuốc, chứ chờ chồng về thì sợ con bé sẽ gặp nguy. Dễ được Thi, vợ Thao liền cầm lấy 100.000, chèo ghe ra thị xã mà mua sắm, ăn uống cho đã đời. Rồi một tuần trôi qua, đêm nay là đêm thứ 8 mà vợ chồng anh Thao chuyển đến. Cũng như bao đêm trước, trời vừa chạng vạng, khi Thi vừa thắp cái đèn dầu để ở chính giữa nhà, thì vợ chồng Thao kia lặng lẽ đi xuống xuồng ghe để ngủ. Tất cả bà con trong xóm dường như cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ say sau một ngày làm việc vất vả. Xung quanh không gian im lặng, làng quê nghèo chỉ còn lại mấy tiếng côn trùng ếch nhái ẩn ương từ bên đất động kêu vọng qua. Thỉnh thoảng gió rít lên từng cơn bên khung cửa lá, làm cho cái mụn trắng đang giăng bay lên phấp phới. Trong mụn, anh Minh một tay ôm lấy đầu gối, còn một tay ôm lấy con lũng đang nằm ngủ ở chính giữa. Đã mấy ngày uống thuốc cho vợ Thao đi bốc rồi mà con bé vẫn chưa nói chuyện được. Nhìn con nằm ngủ thấy cũng tội vô cùng. Cuộc sống đã nghèo, lại còn mắc cái bệnh lạ, cho nên anh Minh cứ trằn trọc nhìn vợ đến nhìn con mà không ngủ được. Thì cũng trở mình qua ôm con, đâu đó chăn dẳng bên tay, tiếng son nồi phía dưới nhà sau bị rơi xuống đất, phát ra những tiếng kêu lợp đợp. Thì nghĩ chắc mèo nhảy qua nên đồ đạc bị rớt chứ chẳng có gì đâu, thì lại nằm xuống và tiếp tục ngủ đi. Được một lúc thì dưới nhà sau lại phát ra tiếng ai đó cua son nồi, như kiểu đang dùng một chiếc đũa đánh vào cái son, khiến cho nó phát ra những tiếng choang choang, tạo ra một nhạc điệu lạ lùng du dương. Thật lạ là âm thanh này phải là do một con người làm, chứ chó mèo không thể nào tạo ra được một cái âm điệu nhịp nhàng như vậy. Mà người đó là ai chứ? Giờ này khuya lơ khuya lắc, ai mà lại chơi cái trò ma quỷ hù dọa, khi không lại đánh ồn ào không cho ai ngủ hết. Có khi nào là thằng Tèo, thằng Đức con nhà chú Phi hàng xóm phá phách hay không? Mà hai thằng nhóc đó năm nay cũng sắp 20, tính rất trưởng thành, chưa bao giờ bày ra ba cái trò này đâu. Nên Thi ngồi dậy một lần nữa, tiến đến cái bàn, bưng cái đèn dầu đi xuống nhà dưới. Thì ngạc nhiên vì mấy cái son thau đũa chén đều nằm lung tung ở dưới đất. Thì không thấy có người nào ở dưới đó cả, nên thôi để cái đèn xuống một góc bếp, dọn dẹp lại đâu đó cho ngăn nắp, bán mọi thứ vào vị trí cũ đàng hoàng, rồi quay trở vào mùng để ngủ. Mới vừa đi lên được mấy bước thì chị lại nghe tiếng son chảo rớt tiếp. Chị lấy làm khó chịu quay trở xuống, đứng ở góc bếp. Chị bụng rủng tay chân đánh rơi cả cái đèn trên tay xuống. Không thể tin được,

thải vào bụi ô rô, gọi âm binh đến để nhét sình đất vào trong miệng, giống như dựng cảnh ma trêu, chứ thực ra chẳng phải là một vụ giết người. Một việc làm khá gọn và hoàn hảo, không ai có thể ngờ tới được. Còn về cái chết của dì Nam Hiền, là sau khi bị dì xuống ghe đuổi đi và phát hiện ra sự thật, cho nên vợ chồng Thao đã âm thầm đi theo dì về nhà ngay trong đêm đó luôn. Về đến nhà mình, dì Năm đã chết đứng khi xung quanh nhà toàn là âm binh ma quái, tay cầm tô sành chìa ra xin ăn. Dì Năm liền xông vào trong, thắp nhang cúng kiến cầu tổ cô nhập về trị mấy cái vong kia. Khi bị nhập về, phần vong bên tổ cô yếu hơn nên lập tức bị đám âm binh kia quật chết. Khi dì Năm chết, vợ chồng Thao chưa hả hê còn tiến tới bóp cổ cắt lưỡi trong sự mang rợn ghê tởm. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của tập truyện ma Đêm Giao Thừa, nghe ông kể chuyện ma của tác giả Đại Thất Tử. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2 của bộ truyện, cũng là phần kết thúc nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm giao thừa thật ấm cúng và an lành.